Vạn Dạ Chi Chủ, chương 279, Hắc Vụ Bên Trong Đích Sát Phạt. Góc truyện audio.com. Hắc Vụ chính giữa, Trần Vũ cùng Lão Liễu giao chiến say sưa. Tầm thường mà nói, Trần Vũ với tư cách tứ phẩm cảnh tu sĩ là đủ để nhẹ nhõm chấn giết Lão Liễu. Nhưng, giờ phút này trên người hắn cùng sở hữu hai nơi thương thế nghiêm trọng. Một là trước khi bị Vẫn Tiên gai sắt đánh lén tổn thương. Hai tựu là vừa rồi Lão Liễu đưa ra phi kiếm. Mà Lão Liễu tựa hồ là ăn vào một viên linh đan thần dược. Trả giá cực lớn một cái giá lớn đồng thời. Đổi lấy đã đến cường đại tuyệt luân lực lượng. Oanh, hai người đối oanh một trường. Kình lực phảng phất hai tòa núi lớn chạm vào nhau. Chấn đắc không gian đều nổi lên trận trận chấn động. Mặt đất cũng theo đó sụp đổ ra một cái hố to. Nhưng bởi vì hắc vụ che đậy, thấy không rõ lắm những cái kia cực lớn khe hở. Ninh Minh cũng tìm chiến đấu chấn động. Rốt cục chạy tới hiện trường. Lại xem xét. Giờ phút này Trần Vũ tóc tai bù xù. Coi như là đầu mãnh hổ. Liền chiến bầy địch qua đi. Cũng ẩn ẩn đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Lão Liễu đồng dạng đầy người rách dưới. Mệnh hỏa tràn đầy nguy cơ. Cơ hồ sắp đứng không vững. Muốn chết a hát. Trần Vũ dựng ở trong hư không. Không cam lòng địa gào rú. Cố nén kinh mạch kịch liệt đau nhức. Dẫn động bàng bạc chân nguyên. Oanh. Hắn một ngón tay rơi xuống. Đại trụ phẩm chất lôi trụ. Từ trên trời giáng xuống. Dắt huy hoàng thiên uy. Sáng chói hào quang đều nhanh muốn chiếu sáng hắc vụ. Lệnh Ninh Minh nhắm lại dưới hai mắt. Đem Long Tiên Thảo cho ta. Bát phong trận. Lão Liễu đã đến tánh mạng con đường cuối cùng. Ngoại trừ đạt được đối phương trong ngực Long Tiên Thảo. Không tiếp tục lao động chân tay. Hắn bắn ra ra cuối cùng lực lượng. Vào hư không trung ngưng kết ra một cái cùng loại bát quái trận bình chướng. Cho đến chống được ngày hôm nay lôi. Nhưng lôi trụ hay là đem hắn đơn giản đánh bại. Cũng đã rơi vào Lão Liễu trên người. Thứ hai lập tức bị phách cái bị dày vò. Thân thể cháy đen. Lảo đảo té trên mặt đất. Thậm chí đã đến không đứng dậy được tình trạng. Nhìn xem một màn này. Ninh Minh ánh mắt lạnh lùng. Bất vi sở động. Tuy nhiên Lão Liễu người này có tiên thiên ưu thế. Thủ đoạn cũng không ít. Có thể cảnh giới hay là thấp Trần Vũ hai cái giai đoạn. Xem ra, Lão Liễu tuy nhiên trà hai tuần mục. Có thể cuối cùng lấy được hay là một cái xấu kết cục. Hô, hô, cùng lúc đó, Trần Vũ chậm rãi từ giữa không trung hạ lạc đến địa phương. Lúc rơi xuống đất, thân thể của hắn lảo đảo dưới. Đồng dạng sắp chống đỡ không nổi nữa. Trong cơ thể bị hao tổn khu vực không ngừng mở rộng. Không được, Trần Vũ ánh mắt phát lạnh. Cắn chặt răng, ta phải được muốn sống xuống dưới. Cái này địa phương quỷ quái. Đám kia con súc sinh chết tiệt không ít. Đột nhiên tầm đó, Trần Vũ lại từ trong lòng lấy ra một căn hình rồng cỏ cây. Nương theo lấy căn này cỏ cây xuất hiện nháy mắt. Từng sợi không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức. Phiêu hướng bốn phương tám hướng, phảng phất có đầu còn nhỏ chân long đến thế gian. Cái kia cang hồ đồ long uy, là Ninh Minh chưa bao giờ có cảm nhận được qua thuần khiết. Phảng phất dơ bẩn tinh thần chi lực chưa bao giờ ảnh hưởng qua cái này gốc bất tử thần dược. Quảng cáo, cái này là Long Tiên Thảo. Giờ khác này, Ninh Minh hô hấp thêm thô, ẩn ẩn muốn kềm nén không được cước bộ. Đồng thời, nằm trên mặt đất bị dày vò Lão Liễu chừng lớn hai mắt. Giống khát khao mấy tháng người. Nhìn xem một vũng thanh tuyền. Muốn, Trần Vũ bỗng nhiên nhìn về phía trên mặt đất Lão Liễu. Tuy nhiên không biết người cái tên này tại sao phải xuất hiện hai lần. Bất quá, xem ra hết thảy tâm kế tất cả đều uổng phí. Bắt nó, cho ta. Giờ phút này Lão Liễu giống như là một cái co quắp cái chết cầu. Gắt gao cắn răng, trên mặt đất gian nan bò sát. Ha ha ha ha, thấy thế, Trần Vũ ngửa mặt lên trời cười to, không che giấu chút nào hung hăng càn quấy Chi Ý. Sau một khắc, Trần Vũ cố ý đang tại lão Liễu mặt, dùng tay cầm lấy Long Tiên Thảo, cũng há to mồm, chậm chạp địa muốn thả tiến trong cổ họng. Mà đúng lúc này, dị biến chợt hiện, bá, một vòng kiếm quang, dùng phiên như kinh hồng xu thế, phảng phất tia chớp, tại trong chốc lát xé rách hư không. Phốc, Trần Vũ cầm lấy Long Tiên Thảo tay xoay mình cứng đờ. Đồng tử đột nhiên co lại, chỉ thấy, bụng của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Thậm chí có thể thấy được ruột, bị đau phía dưới. Trần Vũ thiếu chút nữa tự buông lỏng tay ra, lại để cho trong truyền thuyết bất tử thần dược, Long Tiên Thảo rơi xuống tại mặt đất. Ai? Lập tức, Trần Vũ một tay nắm chặt Long Tiên Thảo, như là một đầu nổi giận sư tử, gào thét, chân nguyên ra trì xuống. Cái kia cuồn cuộn âm sóng, tựa như sóng xung kích đồng dạng, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Ta... Mà quay về ứng Trần Vũ chính là một đạo lạnh như băng khàn khàn âm thanh. Nương theo lấy cái này một giọng nói, Trần Vũ lập tức cảm thấy toàn thân phát lạnh, bị đáng sợ sát cơ chỗ bao phủ. Cơ hồ là cùng một thời gian, một đoàn như con cú mèo giống như bóng đen, trùng thiên mà hàng, dắt đại dương mênh mông giống như bành trướng huyết khí. Ầm ầm, Trần Vũ hoàn toàn bất ngờ, cả người lập tức bị Thái Sơn áp đỉnh, như là thiên thạch rơi xuống đất. Đại địa bị xung kích ra một cái hố trời, ngập trời bụi mù bay lên. Trần Vũ cho dù trọng thương đã đến một cái trước nay chưa có tình trạng, nhưng dù sao cũng là tứ phẩm cảnh tồn tại. Hắn một tiếng quát chói tai, trong cơ thể lưu lại tinh thần chi lực bộc phát, coi như một cái bom nguyên tử, phóng xuất ra khủng bố năng lượng. Đại địa lần nữa bị tạc liệt, đá vụn văng khắp nơi, trong đó có đạo bóng người. Ai? Gần chết lão Liễu đồng tử có chút co rụt lại. Bá, đã thấy đạo nhân ảnh kia nhanh nhẹn được hư không tưởng nổi, lại ở giữa không trung ổn định thân hình, cũng chân đạp những cái kia cực lớn đá vụn, không ngừng tung hoành, lại lần nữa phóng tới Trần Vũ. Muốn chết? Trần Vũ dựng ở hố trời ở bên trong, toàn thân thiêu đốt hừng hực hào quang, lần nữa tụ lực, một chưởng đánh ra mà ra, nhưng này một chưởng uy lực muốn xa xa nhỏ, ít hơn trước khi rồi, thậm chí liền lục phẩm cảnh lão Liễu đều không bằng. Giống, cùng lúc đó, người nọ cũng ngang nhiên một quyền, trên cánh tay phải lại xoay quanh lấy một đầu huyết sắc thương long. Phảng phất vẫn còn gào thét, huyết long dắt hủy diệt tính lực lượng, đánh ra hơn 10 mét khoảng cách, lệnh đạo kia trường ấn tan vỡ hóa thành quang mưa. Mà ở quang mưa chính giữa, Trần Vũ rốt cục nhìn thấy lúc này đây đối thủ đến tột cùng là người phương nào. Đó là một cái áo đen thần bí nhân, trên mặt còn đeo mặt nạ, giống như là một đầu hành tẩu tại trên đường hoàng tuyền ác quỷ. Thất phẩm cảnh, trong lúc đó, Trần Vũ lại cảm giác đã đến đối phương khí tức, trong nội tâm lập tức bay lên một cổ bị nhục nhã cảm giác. Chính là thất phẩm cảnh, nếu không phải mình thương thế quá nặng, nếu không một chưởng là được đem như vậy con sâu cái kiến cho đập thành thịt nát. Bành, ngay tại Trần Vũ phân tâm chi tế, Ninh Minh cũng sẽ không cho địch nhân nửa điểm cơ hội. Hắn giống như là một đầu dã lang, gắng đặt tới nhanh chuẩn hung ác, ánh mắt chỉ biết chằm chằm vào đối thủ cái cổ đợi chỗ hiểm chỗ. Chỉ thấy, Ninh Minh bên ngoài thân bay ra một đoàn quang ảnh, đúng là cái cùng hắn giống như đúc thiếu niên, cũng đến phía bên phải một quyền. Oanh, được một tiếng đánh vào Trần Vũ trên đầu. Trần Vũ đầu không có nổ tung, nhưng vẫn là bị chấn đắc một đoàn bột nhão. Cả người cũng lảo đảo vài bước. Về phần Ninh Minh bản thể, hắn giơ tay lên bên trong đích tuyệt cấm kiếm, nhuốm máu vải vóc thật giống như bị một trận gió cho thổi rơi, lộ ra cái kia che kín khe hở rách nát thân kiếm. Cái gì? Trần Vũ sắc mặt biến hóa, cảm nhận được một cổ cực kỳ tà dị khí tức đến thanh kiếm kia thượng chậm rãi tán phát đi ra. Là hắn, đồng thời, lão Liễu tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, trừng lớn mắt bóng, không dám tin, cái kia hắc bào nhân lại là thần đô đến chính là cái kia thiếu niên. Làm sao có thể, giết, đây hết thảy nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ninh Minh tại chạy nước rút lúc, tuyệt cấm kiếm dương lên, trên không trung kéo lê một đạo đen kịt tàn tuyến, cũng bồi hướng về phía Trần Vũ Cổ. Thứ hai phản ứng rất nhanh, lập tức đưa tay, nhưng Trần Nguyên cũng không dồi dào, tay không trực tiếp bị phách khai mở, xương cốt đều bị chém vào một đoạn. A hát a hát a hát a hát a hát, Trần Vũ tại chỗ phát ra xuyên thấu màng tai tiếng kêu thảm thiết. Đau đến khuôn mặt vặn vẹo, quảng cáo, đồng thời, Ninh Minh đệ nhị phân thân, như là một đầu loại nhỏ voi lớn. Hai tay đột nhiên ôm lấy Trần Vũ, nửa người trên sau này ngưỡng. Oanh, địa một tiếng tựu lại để cho cái này trọng thương trạng thái ở dưới tứ phẩm cảnh tu sĩ hung hăng dùng đầu nện địa phương. Phốc, Ninh Minh lại là gọn gàng địa một kiếm, đâm vào Trần Vũ chỗ cổ. Dơ lên huyết hoa, a, Trần Vũ hai mắt chừng đến xít sao đấy, tràn ngập khó có thể tiếp nhận, xương cổ cũng còn cứng rắn, rõ ràng tạm thời chống đỡ mũi kiếm. Ngươi, ngươi, Trần Vũ thậm chí còn tại gian nan địa gầm nhẹ, trái tim quả thực sắp vỡ ra, cực độ cảm xúc phía dưới, hắn lại đột nhiên dùng tay bắt được tuyệt cấm kiếm, lệnh Ninh Minh chịu dọa nhảy, có thể. Trần Vũ rồi lại đột nhiên thân thể chấn động, trong hai mắt toát ra mảng lớn tử khí. Đó là phía trước chỗ gặp thương thế, bị ô nhiễm vẫn tiên thiết. Thế nhưng mà liền thôn trưởng Lý lão ma đều khen không dứt miệng ma đạo ám khí. Bành, Ninh Minh nắm lấy thời cơ, lại là một cước, coi như voi ma mút giống như, đạp được Trần Vũ lồng ngực sụp đổ. Cả người càng là sau này rút lui ra mấy mét có hơn. Mà ác hơn chính là, Ninh Minh lại là bước nhanh chạy nước rút mà đi. Toàn bộ hành trình sẽ không đã cho bất cứ cơ hội nào. Xoẹt, Ninh Minh trạng thái chính là toàn thịnh. Chân nguyên như suối chảy hội tụ tại tuyệt cấm kiếm lên. Cũng cao cao dơ lên. Về sau giống như là đao phủ đồng dạng. Kéo lê một ngã rẽ nguyệt vết kiếm. Không, ở đằng kia dưới kiếm phong rơi thời điểm, Trần Vũ phát ra tê tâm liệt phế thanh âm, nhưng này tiếng kêu lại im bặt mà dừng, giống như là, sau lưng đám kia nghiêu ca đợi tu sĩ đồng dạng, cước bộ của bọn hắn đồng dạng im bặt mà dừng, tất cả đều đứng ở tại chỗ, như là thạch điêu giống như thế nào, Tử Y Nam Tử Tần Hạo thì thào thì thầm, Trần Vũ chết hà. Cái khác lục phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ không dám tin địa nhìn về phía trước. Chỉ thấy, nồng đậm hắc vụ chính giữa. Một đạo thon dài cao ngất thân người. Giống như là trong truyền thuyết Tu La. Hắn cầm trong tay một tay tan hoang tàn kiếm. Chỗ chuôi kiếm tựa hồ quấn quanh cấu kết huyết bố. Theo gió bay lên, mà ở trên mặt đất tắc thì nằm một cỗ đầu người chia lìa bóng đen. Tại trước mắt bao người. Ninh Minh xoay người cúi người, theo trong vũng máu nhặt lên cái kia gốc bất tử thần dược. Sau đó quay người, mặt hướng hắc vụ bên trong đích từng đạo ám ảnh. Thật sự là phiền toái. Ninh Minh nhíu mày một chút. Sau đó, dùng năm ngón tay chậm rãi nắm chặt tuyệt cấm kiếm. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.